Chương 2643 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long kéo quan tài. Không nghĩ như vậy nhiều, không trong ống là cái gì đều phải tiến vào, hơn nữa, Long Phi hiện tại có chút tiểu chờ mong, vạn nhất bên trong có cái đại bốt đây, ghê tiến vào. Long Phi hơi một tiếng, U Minh Kỳ Lân lập tức xông lên trước nói, ê lão đại, bên trong khí tức quá nguy hiểm, chúng ta có muốn hay không, Đường Nhân Kiệt mũi giật giật, cũng nói, ê bên trong khí tức xác thực rất khủng bố, hơn nữa. Là ta chưa từng có từng cảm ứng thấy khí tức. Không thuộc về thế giới này sức mạnh khí tức. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi mi tâm âm thầm căng thẳng, nói, để ta đi vào trước tham một thoáng đường, sau đó trở ra gọi các ngươi. Trinh cua tui nét biến hình kim cương lập tức nói, ê lão đại, ta đi. Không chờ Long Phi ngăn cản, biến hình kim cương liền đột nhiên vọt vào y vù. Thân thể khổng lồ bị màu đen vòng xoáy cắn nuốt mất, Long Phi trong lòng căng thẳng, muốn ngăn cản đã đến không vội, nhìn biến hình kim cương bị thôn phệ đi vào. Long Phi cũng không khỏi lo lắng lên, Dịch Hữu Dung tiến lên phía trước nói, hãy yên tâm đi, kim cương tu vị bạo phát lên cũng đạt đến chân võ đại đế cảnh giới, sẽ không có sự tình. Dịch Hữu Dung đi tới Long Phi bên người, Sa Nguyệt công chúa cũng đi tới, nói, ê không muốn lo lắng. Quế Thanh Sơn đối với Tiểu Điệp nháy mắt, nhẹ giọng lại nói, ê đi tới, Tiểu Điệp, ngươi cũng tới đi, Tiểu Điệp có chút không hiểu, nhìn Quế Thanh Sơn khóe mắt co quắp một trận, không khỏi nói, ê cha. Ngươi khóe mắt sao vậy vẫn ở đánh à? Ngươi không có sao chứ? Quế Thanh Sơn cái trán mang theo đen tuyến, kệ ta không có chuyện gì. Ồ! Tiểu Điệp nhẹ nhàng một tiếng, thầm nói, kệ không có chuyện gì đánh cái gì mắt à, ta còn tưởng rằng ngươi mí mắt rút gân đây. Quế Thanh Sơn khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn cho Tiểu Điệp cũng trở thành Long Phi nữ nhân, nhưng là Tiểu Điệp thiếu một cái gân giống như, nhưng mà Tiểu Điệp không phải người ngu, nàng sao vậy sẽ không hiểu, có thể đối với nàng mà nói. Có thể ở sau lưng lẳng lặng nhìn Long Phi nàng liền thỏa mãn, mấy phút quá sau, không có bất cứ động tĩnh gì, biến hình kim cương chưa hề đi ra, Long Phi có chút ngồi lập không được, nhìn màu đen vòng xoáy lối vào, khí tức trên người thần thức không ngừng thả ra. Ngoài, tràn vào bên trong, nhưng là... Hắn cảm giác trong nháy mắt bị thôn phệ đi, một ít đồ đều không cảm ứng được, Đường Nhân Kiệt cho mày, khẽ nói, ê rất kỳ quái. Long Phi nói, ê sao vậy kỳ quái? Đường Nhân Kiệt nói, ê rõ ràng kim cương đi vào, nhưng là không gian kia sống sức mạnh khí tức nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, quá kỳ quái. U Minh Kỳ Lân cũng nói theo, ê đúng đấy, thật sự một điểm biến hóa đều không có, độ khó đi ra địa phương. Ngay vào lúc này, to con một bước bước ra, nói, ê ta vào xem. Hắn sợ Long Phi ngăn cản, trong nháy mắt vọt vào trong miệng, hắc ám vòng xoáy nuốt chửng, to con cũng trong nháy mắt tiến vào bên trong, Long Phi ánh mắt căng thẳng. Lập tức nói, ê không có mạng của ta lệnh không cho phép các ngươi tự ý đi vào. Lập tức Long Phi nhìn Đường Nhân Kiệt hỏi, ê to con khí tức có thể cảm ứng được sao? Đường Nhân Kiệt lần thứ hai lắc đầu một cái, nói, ê không có, quá kỳ quái, cái này bí cảnh kết giới quá kỳ quái, thật giống cái này lối vào dẫn tới vô số bí cảnh. Tại sao sẽ như vậy? Một cái lối vào đi về một cái bí cảnh, nhưng là... Cái này lối vào cho Đường Nhân Kiệt cảm giác thật giống như tiến vào vô số bí cảnh như thế, tùy cơ giống như vậy, ngươi căn bản không biết sẽ thông hướng nào. Lại chính là Đường Nhân Kiệt cảm ứng được nguy hiểm khí tức không gian thật giống như là kính hoa thủy nguyệt giống như vậy, có thể nhìn thấy, thế nhưng cũng không cách nào tiến vào. Ma Tử Đại Sư Huynh đi tới, nói, ê tiểu sư đệ, ta vào xem, ghê không được. Long Phi lập tức ngăn lại, nói, ghê cái này bí cảnh có chút kỳ quái, không thể loạn tiến vào. Đường Nhân Kiệt nói, ghê xác thực kỳ quái, coi như đi vào hẳn là cũng có thể đi ra, nhưng là bọn họ đi vào liền cái phản ứng đều không có, ta cảm giác muốn ma lạc đường, muốn ma bị một loại nào đó cấm kỵ sức mạnh ràng buộc ở, lại hoặc là bọn họ đã, Tiểu Điệp nhất thời trừng hai mắt một cái, quát lên, ở ngươi cái miệng xui xẻo dám nói lung tung, ta xé nát miệng của ngươi. Đường Nhân Kiệt lập tức câm miệng, ghê ta vào đi thôi. Dịch Lưu Tiên đi tới, nói, ghê ta ở trên người hệ sợi dây thừng, đi vào sau khi ta sẽ nhanh chóng đi ra. Vào lúc này Long Phi cũng không có cách nào, Dịch Lưu Tiên đi tới phía trước, Long Phi căn dặn một câu, nói, ê Dịch Thúc, cẩn trọng một chút. Dịch Hữu Dung cũng lo lắng nói, ê cha, ngươi nhất thiết phải cẩn thận một điểm. Dịch Lưu Tiên cười nhạt, nói, ý yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Buộc chặt dây thừng liền nhanh chân đi tiến vào miệng, màu đen vòng xoáy nuốt chửng, dây thừng đang chậm chậm mang vào bên trong, chỉ là 10 giây đồng hồ sau khi dây thừng đột nhiên bất động, Quế Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng. Lập tức tiến lên kéo dây thừng cấp tốc kéo trở về, nhưng mà Dây thừng một đầu khác được cởi ra, Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, đột nhiên hô lên một tiếng, "Ê cha." Vào lúc này, nàng cũng không cố trên như vậy nhiều, trong nháy mắt vọt vào, có vẻ mặt. Long Phi cũng hô lên một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng là không kịp, nhìn Dịch Hữu Dung tiến vào hắc ám vòng xoáy, Long Phi trong đầu một nanh, y vù. Dịch Hữu Dung biến mất, Đường Nhân Kiệt vẫn là lắc lắc đầu nói, ngày vẫn không có đạt đến chỗ đó. Bọn họ đều còn chưa đạt tới chỗ đó. Nơi này quá quỷ dị. Lão đại, ta kiến nghị trước tiên rút đi ra ngoài. Tiểu Điệp nói, để chúng ta không có đường lui. Nơi này có thể hay không đúng là Dịch tỷ tỷ nói Minh Long chi mộ, nơi này dẫn tới chính là Minh Giới à? Tại sao như thế nhiều người đi vào đều biến mất cơ chứ? Tiểu Điệp cực kỳ lo lắng, trong lòng mọi người cũng là âm thầm rùng mình, Minh Giới, tử vong chi giới sao? Long Phi trong lòng có chút lửa giận, trong lòng thầm mắng một tiếng, thầm nói, hay ta liền nhìn ngươi trong này đến cùng có cái gì quỷ đồ vật, coi như là Minh Giới ta cũng phải đánh nổ hắn. Chợt, Long Phi nhìn về phía chúng nhân đạo, ngờ không có mạng của ta làm các ngươi không cho phép lại đi vào. Ở ta chưa hề đi ra trước, tuyệt đối không thể đi vào, các ngươi liền ở ngay đây chờ ta, cũng chờ bọn họ đi ra, hiểu chưa? Hắn muốn đi vào, Long Phi không nhịn được rồi, một cái tiếp theo một cái biến mất, hãy cùng tảng đá ném vào trong nước như thế, liền cái bọc nước đều không có, cái này gọi là cái gì, mẹ cái chim, quản hắn là Minh Long chi mộ, vẫn là Thủy Hoàng chi mộ, chọc lão tử khó chịu. Vậy thì ai cũng không muốn sảng khoái, chợt, Long Phi tần tần liếc mắt nhìn bọn họ, nói, ê nhớ kỹ ta nói, tuyệt đối không nên đi vào. Một bước bước vào đi hắc ám lối vào y vù. Long Phi thân thể bị khí tức hắc ám nuốt chửng lấy đi, trong phút chốc, Long Phi cảm giác mình xuất hiện ở một cái hư vô phiêu miểu hắc ám thế giới, nơi này một mảnh hắc ám, cái gì đều không có, cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì tồn tại, quay đầu lại nhìn vào miệng. Lối vào cũng đã biến mất không còn tăm hơi, Long Phi ánh mắt cả kinh, nặng nề rít gào một tiếng, kẻ quả ngươi là thần vẫn là yêu, đều đi ra cho lão tử. Hắc ám thâm uyên bên trong, một đạo khí tức bỗng nhiên lăn lộn, tiếp theo một cái dữ tợn đồ vật xuất hiện, một con rồng thanh long, lôi kéo một cái to lớn quan tài.